Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1779, chương 1779, hỏi sách. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình bãi triều sau đó. Thái tử Lý Thừa Càn cũng không có vội vã hồi Đông Cung, mà là sai người đánh xe ngựa đi Tần Thiên trong phủ. Lúc này, Tần Thiên phủ trước cửa tấm bảng đã đổi thành Tần phủ quốc công bốn chữ to. Cái này bốn chữ to nhìn như hết sức có khí thế. Lý Thừa Càn thấy sau đó, khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt, sau đó liền đi thẳng vào. Tần Thiên biết được thái tử sau khi đến, cũng không có cảm thấy rất bất ngờ. Sai người đem hắn mời được phòng khách. Hai người ở phòng khách sau khi ngồi xuống, Tần Thiên hỏi, thái tử là uống trà hay là uống rượu? Bất kể là trà ngon vẫn là rượu ngon, Tần Thiên nơi này đều có. Lý Thừa Càn thần sắc hưng phấn, nói, ta là tới đáp tạ tiên sinh. Hơn nữa hồi lâu không gặp tiên sinh, hay là uống rượu tốt? Lý Thừa Càn vẫn có một ít hào khí. Tần Thiên gật đầu một cái, rồi sau đó sai người ấm liền một bình rượu đi lên. Rượu là rượu ngon, bầu rượu nắp còn chưa mở, là có thể ngửi được một cổ mùi rượu xông vào mũi. Vậy Lý Thừa Càn làm thái tử, thứ tốt gì không có gặp qua, nhưng ngửi được bầu rượu này sau đó, cả người đều có điểm mê say. Tiên sinh, rượu này nhang tốt à, đây là không sai biệt lắm 10 năm lão rượu. Toàn bộ trong phủ cũng không có nhiều ít, chỉ có khách quý tới, ta mới có thể sai người thu được một bầu nhỏ. Thái tử điện hạ, hụ hụ hụ, có thể đừng đánh thu gió à, ban đầu cất tạo túy mỹ nhân. Tần Thiên liền ra lệnh người ở lão cất vào hầm bên trong ẩn giấu một ít. Như vậy rượu trắng, tuổi vượt dài, mùi vị liền càng thuần hậu, mà thời gian vượt dài, giá cả tự nhiên cũng chỉ cao, thậm chí có thời điểm có tiền cũng không nhất định có thể mua được. Như thế, Tần Thiên tự nhiên cũng là muốn độc hưởng những thứ này, cũng không muốn bị người ngoài cho vơ vét đi. Vạn nhất Lý Thừa Càn mở miệng, hắn lau không ra, thiếu không phải hơn đưa đi một ít. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể cứng rắn ra mặt, nói trước ra không cho tới. Lý Thừa Càn sau khi nghe xong, bĩu môi. Những người khác nếu như gặp phải loại chuyện này, chỉ sợ không cần hắn mở miệng, lập tức liền cho đưa đến Đông Cung đi. Tần Thiên ngược lại tốt, liền trực tiếp trước cự tuyệt. Bất quá, Lý Thừa Càn cũng sẽ không cùng Tần Thiên so đo. Tới một cái hắn cũng không phải là rượu người. Rượu ngon dở mặc dù vậy ảnh hưởng hắn uống nhiều uống thiếu, nhưng không uống cũng không cảm giác được có cái gì. Còn nữa chính là, Tần Thiên mà nói, hắn thích nghe, tiên sinh yên tâm chính là, tiên sinh như là thích uống trần cất, ta trở về sau đó, sai người cho ngươi đưa tới hai thập niên trần cất rượu ngon. Bảo đảm không thể so với ngươi cái này thả 10 năm túy mỹ nhân kém. Tần Thiên vốn là có chút đắc, ý mình lão rượu. Có thể nghe được Lý Thừa Càn nói 20 năm rượu ngon sau đó, không khỏi được liền liếc khinh người, không gặp qua đánh như vậy đánh người. Bất quá rất nhanh, Tần Thiên liền cười lên, như vậy thì thật đa tạ thái tử điện hạ yêu ái. Hai người trêu ghẹo một phen, rượu đã bắt đầu uống. Lý Thừa Càn uống một hớp sau đó, nói, tiên sinh, lần này ta gặp phải như vậy không ngông tai ương, hiển nhiên là có người ở sau lưng tính toán ta à. Hôm nay ta nên làm cái gì? Xin tiên sinh cho ra nghi kế. Tần Thiên nghe nói như vậy, cũng không chút nào từ chối. Nói, thái tử muốn biết tiếp theo làm gì? Được trước trả lời ta mấy vấn đề. Tiên sinh xin hỏi, thái tử điện hạ cảm thấy lần này sự việc, là ai muốn hãm hại ngươi? Cái này, Lý Thừa Càn do dự một chút, ngay sau đó khóc cười nói, đơn giản chính là ta vậy mấy người em trai mà, bọn họ mơ ước ta cái này thái tử vị, cũng không phải là một ngày hai ngày. Có một ít người, 7-8 tuổi thời điểm, cũng đã ở suy nghĩ chuyện này. Bây giờ nghĩ lại, thật đúng là để cho người suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng à. Tần Thiên khóe miệng khẽ nhúc nhích. Hoàng tự bây giờ có loại chuyện này, thật là lại không quá bình thường. Ở những đứa trẻ khác vẫn là đang chơi bùn thời điểm. Những thứ này hoàng tự, sợ rằng đã bắt đầu lục đục với nhau. Vậy thái tử điện hạ đối với mình đệ đệ muốn làm thái tử chuyện này, có thể có ý kiến gì? Chỉ cần phụ hoàng không có tâm phế chữ, bọn họ dĩ nhiên là không có gì cơ hội. Tần Thiên cười yếu ớt, lắc đầu nói, nhưng lúc này đây nếu như ngươi một mực bị cấm túc, bọn họ liền có cơ hội. Tất cả có lúc rất nhiều chuyện, nên tranh vẫn là phải tranh một cái. Hiện nay thái tử điện hạ ngươi, trừ có chữ quân cái danh hiệu này bên ngoài, có thể còn có cái gì ưu thế là những người khác so sánh không bằng? Cái này, Tần Thiên nói, có vẫn phải có. Thái tử điện hạ nhân hậu, ở dân gian người dân trong uy vọng vẫn phải có. Bất quá muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, chỉ có uy vọng không đủ, trên triều đường thế lực ngược lại là rất là trọng yếu. Nhưng so với cái này hai cái, thái tử điện hạ có thể có lòng tin cùng Ngụy Vương, Thục Vương, thậm chí là Tấn Vương so sánh. Tấn Vương, Lý Thừa càn sững sốt một chút, hắn cái này tiểu đệ đệ năm nay mới bất quá chừng 10 tuổi. Vẫn chỉ là đứa bé, theo hắn có cái gì tốt so sao? Hắn cho tới bây giờ cũng chỉ là đem Ngụy Vương Lý Thái và Thục Vương Lý Khác coi thành đối thủ à. Đối với Lý Thừa càn nghi vấn, Tần Thiên cũng không có trực tiếp đáp lại, mà là ở bưng một ly rượu lên uống một hơi cạn sạch sau đó. Tiếp tục nói, Thục Vương Lý Khác, nhất giống như đương kim thánh thượng, là một rất biết tác chiến một người. Hắn ở uy vọng của quân trung, là thái tử điện hạ ngươi tuyệt đối so sánh không bằng. Trong triều võ tướng đối với hắn, có rất nhiều đều là ký thác liền kỳ vọng rất lớn. Ngụy Vương điện hạ, tài văn chương văn hoa, ở quan văn trong tích lũy nhân mạch rất tốt, liền đương kim Khổng gia hậu nhân đều là người hắn. Điểm này, thái tử điện hạ có thể so với được. Lý Thừa càn thần sắc khẽ động, mà lúc này, Tần Thiên tiếp tục nói, còn như Tấn Vương Lý Trì, đừng xem tuổi hắn rất nhỏ, nhưng hôm nay trong triều người ủng hộ hắn, thế lực cũng là không kém mà. Cái này thái tử điện hạ hẳn là rõ ràng, có trưởng tôn Vô Kỵ giúp đỡ Tấn Vương Lý Trì, vậy thì đồng nghĩa với Tấn Vương Lý Trì lấy được ta đại đường đứng đầu nhất một nhóm quyền quý giúp. Đỡ à, có những thứ này quyền quý giúp đỡ, còn có chuyện gì khó làm sao? Thái tử điện hạ nhưng có so Tần Thiên đối với Lý Khác, Lý Thái đám người ưu thế cũng nói một lần, nói dường như muốn để cho người không đất dung thân. Lý Thừa Càn sau khi nghe xong, sắc mặt cũng là hơi thay đổi liền một chút, nhưng mà hắn trong lòng, nhưng là không nhịn được sinh ra một câu. Nếu như có Tần Thiên đối với hắn toàn lực giúp đỡ, vậy Lý Khác trong quân uy vọng, Lý Thái văn nhân giúp đỡ, Lý Trì quyền quý trận doanh, lại coi là cái gì? Ở hắn Lý Thừa Càn trong suy nghĩ, Tần Thiên một người, cũng làm cái này tất cả mọi người cho so đi xuống. Đáng tiếc, dù là Tần Thiên là hắn Lý Thừa Càn tiên sinh, đối với hắn nâng đỡ cũng chỉ là có chừng mực. Hắn dĩ nhiên biết, Tần Thiên sở dĩ làm như vậy, là ở bảo vệ mình, cũng là đang bảo vệ hắn Lý Thừa Càn à. Tần Thiên công cao hơn chủ, phong không thể phong, nếu như lại toàn lực giúp đỡ hắn cái này đại đường chữ quân. Vậy phụ hoàng hắn sợ rằng phải ăn ngủ không yên liền chứ. Hắn phụ hoàng là thông qua chính biến Huyền Vũ Môn ngồi lên ngôi vị hoàng đế, sau đó đem mình phụ hoàng Lý Uyên cho biến thành thái thượng hoàng. Hắn khó bảo toàn sẽ không lo lắng mình cái này thái tử cũng biết làm như vậy. Cho nên, hắn Lý Thừa Càn có thể có một ít thế lực, nhưng tuyệt đối không thể thật là quá đáng. nếu không hắn phụ hoàng vì ổn định, thiếu không được sẽ làm ra một ít chuyện, nói thí dụ như giết Tần Thiên, nói thí dụ như gia tăng Lý Khác và Lý Thái quyền thế. Mà đây hai trường hợp đều không phải là Lý Thừa Càn muốn thấy được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/deo-nối-tsi-nối-tiu-nối-csan-gạch-nối-yg-nối-tsans-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.